Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Quan Tài Đầu Nghĩa Địa của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một tháng trước, độ ấy thời gian đang vào lúc đêm muộn, vầng trăng treo lơ lửng hắt ánh sáng mờ mờ rọi xuống làng Văn Thế, một ngôi làng nghèo nằm trong tầm Châu Giang. Đêm này bên ô cửa sổ thỉnh vắng có một người đàn ông đang chìm trong đống ưu tư. Người thẫn thờ nhìn ra khung cảnh trước mặt, mèo như là người mất hồn. Khoảng vườn trước rậm rịt cỏ dại, xa hơn tầm mắt là cái ao tù đã cạn trơ. Thập thoáng bên bờ ao sát cái tường rào bằng hàng rơm bụt là mấy khóm chuối đang tắm mình dưới ánh trăng non. Đó là những ngày đầu của tháng 6 âm lịch, vậy là còn cỡ một tuần trăng nữa sẽ đến hạn nộp giấy. Càng nghĩ mèo lại càng náo ruột. Nên tiếng thở dài bi ai, mèo rót một cốc trà đưa lên miệng uống liền một hơi. Quãng này đã là tầm nửa đêm, lẽ thường làng này đã yên giấc, vậy mà thấp thoáng trên đường vẫn đèn lói ánh đuốc. Anh đúc ấy vẫn chẳng phải là của đám đàn bà đi chợ sớm, cũng chẳng phải của đám thương buôn, mà là của người làng này đi lùng để bắt dế. Đó là lệnh của quan ban ra. Hàng năm cứ đến tận này, mỗi gia đình trong tổng đều phải nộp dế nên nộp cho quan. Dế đó để quan ông quan bà đem ra chọi mua vui. Nom thì đơn thuần vậy thôi, mà trong đó bao hàm bao nhẽ. Quan nhỏ thì được thăng cấp, cụ tránh được thêm bổng lộc, và đám chầu rìa ăn hôi thì lấy đó làm chỗ sách nhiễu dân đen. Nói về thời cuộc dạo đó, đất nước ta thời đó được gọi là Đại Việt. Đại Việt ta dạo đó dưới sự trị vì của nhà Trần, một triều đại oai hùng lẫm liệt. Thời đó để tránh nạn ngập lụt, vua Thái Tông xài đắp đê hai bên bờ sông và cử quan đặc trách trông coi việc đê gọi là Hà Đê Sứ. Mỗi năm sau vụ mùa, triều đình còn ra lệnh cho quân sĩ đắp đê hay là đào lạch hào giúp đỡ dân chúng. Thời gian khi đó rơi vào năm Tân Mão, Kiến Trung, năm thứ 7, 1231. Mùa xuân tháng Giêng, vua lệnh cho nội Minh Tử Nguyễn Bằng Cấp chỉ huy binh lính phủ của mình đào vết kinh Trầm và kinh Hào từ phủ Thanh Hóa đến địa giới phía nam Diễn Châu để mà phòng lũ. Hoạn quan Nguyễn Bằng Cốc do việc ấy lại cho cháu của mình là quan tổng đốc Châu Giang, đốc thúc coi sóc. Và trong một lần vô tình đào kênh, quân lính bắt được hai con dế vương cực kỳ to khỏe. Vốn là một kẻ ham vui, quan tổng đốc Châu Giang đem hai con dế chọi nhau. Trong vụ chọi gì đó, các hương thần qua lại đều đem tiền bạc ra cá cược thắng thua và tỏ ra rất thích chí. Sau hôm ấy, trong phủ quan tổng đốc rất chuồng chỉ chọi dế. Đào kinh xong đã lâu, nhưng mà hàng năm quan vẫn bắt dân cùng tiến. Chỗ đó không phải nảy sinh từ lệnh của quan tổng đốc, mà là do viên quan huyện lệnh huyện Thanh Hạ muốn lấy lòng quan đem tiến một con. Quan tổng đốc ban đầu chỉ xem đó là một thú vui nhất thời, xong về sau thì nó chọi ngày quá, đòi phải cung tiến thường xuyên. Quan huyện lại đòi chánh tổng lại đòi lý trưởng, và dĩ nhiên lý trưởng lại nọc dân đen đòi phải cung cấp. Cũng nhân tình hình đó, thời gian thương bắt đầu diễn ra. Ngoài chợ, bọn tay chơi tìm mua được con nào tốt, đem nhốt vào lồng nuôi, nâng giá lên thành hàng quý lạ. Còn bọn Lý Dịch giao hoàn về lấy lệ cung tiến dế, sách nhiễu dần chúng. Mới đầu dế phải nộp, đồ làm khuynh bài gia sản của mấy đám cùng đinh. Phàm là kẻ nào không có dế để nộp, nhẹ thì bị phạt vào 10 quan. Không có tiền nộp thì bị quy thành tội nặng. Quy thành chống phá lệnh trên, cứ y bài mà nọc cổ sẽ đánh rồi tống giam vào tù, tháng sau đem đi khổ sai. Không chính vì chuyện đó mà đêm nay mèo ta mới giàu dĩ ruột gan. Sao đến hạn nộp dế cho chánh tổng mà bói mãi chẳng ra con nào. Hình như số của mèo kia đòi dế hay sao, mà đêm nào trong đúc điên đần mò cũng chẳng bói được con nào ra hồn. Cứ cái đần này thì đến hạn có khi là rũ tù. Nhìn lại ra cảnh bần hàn của mình, miếng ăn còn thiếu bữa trước bữa sau thì móc mà cũng chẳng ra nổi một quan, huống chi tiền phạt vạ lại gấp 10 lần số ấy. Càng nghĩ mèo lại càng giàu thối cả ruột gan. đang trầm mặc nhìn ra màn đêm mờ trăng, chợt mèo nghe thấy tiếng của vợ mình vọng ra từ trong buồng. Kìa thầy em lại không ngủ hay sao? Mèo quay lại nhìn vợ rồi thở dài thật mạnh, tiếng nói náo ruột cất lên như chút bỏ gánh nặng trong lòng. Tôi lo lắm mình à, cái đợt này khéo tan cửa nát nhà như chơi. Cô Tránh là cô ấy nghiêm lắm, huống hồ gì đây là lệnh của quan trên, mình là dân đen cãi hay sao được. Tôi chỉ muốn đâm đầu xuống sông chết quách cho rồi, chứ sống cực khổ như thế này chịu sao cho được. Ngồi xuống bên cạnh chồng, thì Hà vừa vấn tóc vừa nhỏ nhẹ khuyên can. Chết thật, sao mình lại nghĩ quẩn thế? Mình chết rồi thì em để cho ai? Rồi Hương Hòa dòng họ nhà mình sau này lụi tàn. Chết thì được việc gì chứ, chi bằng tự tìm bắt lấy. Em thấy bên khu Gò Mả có nhiều hốc cây bụi cỏ, khu ấy chưa có ai đến, chi bằng mình đánh liều ra đó một phen. Mèo nghe vợ nói đến đây thì không khỏi rùng mình. Không nghĩ địa đó đần nọ là nơi chôn thầy của người làng này. Mọi việc chẳng có gì đáng nói nếu không có đêm mưa ấy. Trong đêm mưa tầm tã, luồng sét đánh thẳng vào cây đa cổ thụ nơi đầu nghĩa địa, xẻ đôi cây làm hai đến bật cả gốc. Ánh sáng hôm sau khi mà trời quang mây tạnh, dân làng kéo nhau ra xem thì thấy dưới gốc cây đó có một cỗ quan tài chôn dưới đó. Cỗ quan tài chẳng biết ở đó từ bao giờ, song được chôn theo phương thẳng đứng. Toàn bộ quan tài được làm bằng thứ gỗ đỏ rực như máu. Sau đó cụ Cử trong làng gieo què xem kết hung. Cụ Cử phán rằng phải lấp đất chôn lại quan tài y như cũ. Toàn bộ phần trong nghĩa địa phải di rời đi nơi khác và cấm tuyệt không được ai bén mảng ra đây. Cụ Cử là một thầy cúng với đạo hạnh rất cao thâm, đã bao lần ra tay trừ ma diệt quỷ. Thành ra lời của cụ nói át hẳn là chứa đựng điều gì đáng sợ. Mà đã là sự thật thì chẳng ai dạy gì mà cãi. Dù chẳng may ma quỷ vật cho thì chết. Cứ từ đó cụ nghĩa địa này bỏ hoang với tin đồn lời nguyện quan tài máu, làm cho ai cũng khiếp sợ. Có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám đặt chân vào. Nhưng vào hoàn cảnh của mèo bây giờ thì đã bị dồn vào chân tường. Đi vào đó thì nằm sống nằm chết, còn ở nhà than ngắn thở dài thì 10 phần chết chắc cả 10. Đắn đo một lúc, mèo cho rằng lời của vợ nói phải, cho nên ngày đêm đó mèo chuẩn bị hành trang đi lùng bắt dế trong bãi gò hoang. Nói là hành trang cho oai, kỳ thật dụng cụ đem theo chỉ có đúng một cái ống tre giống ruột, một cái lồng tơ, một bó đuốc và một nắm nhang thơm. Lầm lối đi đến Gò Mả nằm ở cuối làng, mèo cũng cảm thấy hơi rờn rợn. Sau nghĩ đến đôi roi sòng trong tay của thầy cai, nghĩ đến việc gia đình của mình tan nát, mèo lại thêm phần quyết tâm. Đường ra khu Gò Mả bỏ hoang nhằm vào đêm trăng càng thêm phần tĩnh mịch và u ám. Từng cơn gió thổi từng chập vần vũ trên tầng không, kéo theo hai hàng tre trồng hai bên đường cọ vào nhau kèn két. Càng tiến lại gần bãi Gò Mả, mèo lại càng cảm thấy không khí trở nên lạnh hơn. Bám sát này bên bờ đất là dãy ruộng đã bỏ hoang từ lâu, cỏ mọc tùm, bên trong tiếng ếch nhái ếch ngưng thi nhau kêu ộp ọp. Trên nền trời cao, tiếng cú mèo đi ăn đêm lầu lầu gào lên những tiếng nghèn ép, khiến cho không gian càng thêm phần u ám và bức bách. Quả tim trong lồng ngực của mèo cũng đập một lúc một nhanh. Không nghĩa điện này khi xưa là một nơi chôn thây của hàng trăm nhân mạng, già có trẻ có, nam có nữ có, chết vì bệnh tật có, tai nạn có, tự tử cũng có. Giờ nọ bên trong cung nghĩa điện này là hàng trăm ngôi mộ đồ hình đủ cỡ. Sau khi phát hiện quan tài máu, hàng trăm ngôi mộ đó đã được thân nhân rời sang tập kết ở một địa thế khác. Thành ra bên trong bây giờ, dưới đám cỏ rậm rịt kia là hàng trăm đỗ nguyệt đã được bới lên tan tành, bị đá ngổn ngang cực kỳ thảm hại và hoang phế. Đến đầu nghĩa địa, mèo tăng ngừng lại quan sát một lượt, đưa mắt đào khắp một vòng trước khi dừng lại ở một khoảng đất đừng đắp cao bằng một phần ba đống rơm. Mèo biết đó là vị trí mà cây đa cổ thụ đã mọc năm nào. Hay nói đúng ra dưới lớp đất cao ấy là cỗ quan tài đỏ như máu được chôn thẳng đứng. Tháo cái túi vải đựng đồ nghề trên vai, mèo lấy ra nắm nhang tiến đến sát mộ đất. Cắm bó đuốc xuống bên cạnh, mèo lấy lửa từ bó đuốc. Bó nhang cháy vực lên trước khi tắt ngấm sau ba lần phẩy tay thật mạnh. Cẩn thận chọn một chỗ đất mềm, mèo cắm xuống, móc trong cái túi vải ra mấy củ khoai luộc, Mèo kính cẩn đặt cành nắm nhang rồi lầm rầm khấn trong làn khói trắng đục cuộn lên nôn nao. Tôi là Lý Văn Mèo, người làng Văn Thế. Hôm nay vì hoàn cảnh quẫn bách cho nên tôi mới mạo muội đặt chân vào đất thánh, chứ không hề có ý định phạm vào chốn linh thiêng. Tôi không biết người nằm dưới mộ là ai, đàn ông hay đàn bà, chết già hay chết trẻ, chỉ nương vào nắm nhang và đồ lễ là mấy củ khoai luộc này. Kính xin người khuất mặt lên thụ lộc và cảm thông cho tôi, xin phù hộ độ trì cho tôi để tương hành sự được thành toàn. Khấn xong, mèo đứng lên phủi bụi ở gấu quần rồi rút cây đuốc, cầm theo túi vải bắt đầu săn lùm giấy. Bóng cổ mèo vừa khuất sau tầng cỏ dài, nắm nhang ngay trước mộ đất bèn cháy rực lên 3 lần trước khi tắt ngấm, tỏa ra một làn khói xanh thăm thẳm bốc lên cao. Với bó đuốc trong tay và nương theo ánh trăng nhàn nhạt, mèo bắt đầu lần mò. 2 canh giờ trôi qua, mèo tìm đủ mọi cách bới đất, lật đá tìm hang, mọi nơi bia mộ ngã đổ, bờ hoang bãi cỏ hốc đất, gốc cây mục, lần tìm không sót một vị trí nào. Không có lần moi đường vài 3 con, nhưng xét lại thấy đám dế con ấy thì yếu, con thì bé, không đủ quy cách mà nhà quan đề ra. Cái tình hình này có khi đến hạn lại no đòn, rồi lại bị đẩy đi khổ sai thì chết. Nghe vậy cho nên mèo lại mò. Thế nhưng chầm hết hũ dầu hôi đem theo, đến khi ngọn đuốc đã tàn mà sở nguyện vẫn không thành, chán nản mèo lại tìm đường trở về nhà. Đem theo tâm trạng thất vọng, mèo lảo đảo trèo qua mấy mộ bia chắn lối và tiến ra con đường đất nằm ngay giữa nghĩa trang. Đang thất thểu bước những bước nặng nhọc, chân mèo giật mình khi nghe tiếng mèo kêu trong đêm. Giữa đêm khuya tĩnh mịch và sắc trăng nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng lờ mờ, lại đang đứng trong bãi gò mà u ám, tiếng mèo kêu như là một thứ man lực làm cho mèo giật mình nhũn cả chân tay. Nỗi sợ vô hình như là một bàn tay quỷ dữ bóp nghẹt lấy trái tim khiến cho mèo cảm thấy hơi hoảng sợ. Dạo chân đi vội ra khỏi nghĩa địa, khi còn cách khoảng 10 bước chân thì mèo giật mình khi thấy bên khu mà đất có một đứa bé tầm 5-6 tuổi đang nằm vật ra đó, chân ngang lối ra ngoài. Một cảm giác rùng mình ập đến khiến cho mèo sườn gai ốc. Ngày thường chẳng có ai dám bén mảng vào đây, khi không giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy lại có đứa bé nằm ở đây, thử hỏi người nào bắt gặp cảnh này mà không sợ. Mẹ cố gắng trấn an bản thân, nhón chân đi thật nhẹ rồi lại gần bước qua đứa bé. Nhưng mới bước chân qua, chân mèo nghe rõ tiếng rít nhẹ nhẹ vọng đến tai của mình. Lòng chắc ẩn vang lên, mèo đánh bạo quay lại, lấy cái cắn đứt chọc chọc vào đứa bé thì thấy nó vẫn còn một chút hơi tàn. Nó sợ hãi đã bay sạch, thay vào đó là lòng thương cảm trào dâng. Mèo xốc đứa bé lên, cõng trên vai vòng đi vội về nhà. Con đường từ khu đất thánh về đến nhà của mèo không xa, nhưng mà chẳng hiểu sao đêm nay bước chân của mèo nặng nề như vậy. Đứa bé trên vai bé bằng cái dải khoai, gầy ốm lót chót, mà mèo cảm tưởng mình đang cõng con neo nửa tạ trên lưng. Mất gần một nửa canh giờ mèo mới về đến nhà. Vợ của mèo là Hà khi ấy đang trông đèn ngồi thêu, thấy chồng của mình lảo đảo bước vào nhà, trên lưng là đứa bé con đang dìu đi thì hoàng hồn chạy lại. Đợi đứa bé trên vai của chồng xuống thì Hà đặt nó nằm xuống giường, quay sang hỏi chồng: "Thầy em, đâu ra đứa bé này?" Mèo ngồi bên trên nền đất không đáp vội mà húi vợ: "Nước, nước đi." Đón lấy cốc nước của vợ, mèo nấc một hơi cạn sạch như thể người chết khát. Quèn tay lên miệng, mèo cười phành cúc áo, túm lấy cái quạt mo cau quạt phành phạch, vừa quạt vừa bảo: "Tôi thấy nó ngất ở con đường đất dẫn vào khu gò má. Nó mặt thì không phải là trẻ con nàng này, cũng chẳng biết là con nhà ai. Thương quá cho nên tôi cõng nó về." "Thế em bảo sao? Thế em thấy nó trong khu mà hoang à?" "Phải, tôi lùng bắt mãi chẳng có con dế nào giang hồn. Lúc trở ra thì thấy nó nằm vật ở đấy. Ban đầu tôi tính mặc kệ vì đợt này người chết đói đổ về làng ta không hiếm. Thế nhưng mà lúc đi ngang qua tôi nghe tiếng nó rên rỉ, tôi xót quá cho nên tôi cứu nó. Nói của đáng tội nó bằng cái thằng dậu nhà mình chứ chả hơn." Nghe nhắc đến tên của con thì Thiền Hà thích trong lòng của mình nặng trĩu. Vợ chồng của tỷ lấy nhau 12 năm, có với nhau một đứa con trai độc nhất. Vậy mà thằng bé đã ra đi sau một cơn bạo bệnh 5/7. Từ đó cho đến nay, hai vợ chồng côi cút sống nương tựa vào nhau. Này thấy đứa bé này lại thêm lời của chồng nói thì Hà cảm thấy không khỏi bùi ngùi. Vậy là hai vợ chồng quyết định chăm bẵm đứa bé suốt đêm. Đó là một đứa bé trai tóc đỏ như dâu ngô, gầy gò ốm yếu, song chân tay lại rất dài. Điều kỳ lạ là đêm trước nó còn kiệt sức, căng gần mài mới húp được ít cháo loãng. Vậy mà tinh mơ hôm sau, đứa bé đã có thể ngồi dậy, da dè chuyển sắc hồng hào và ăn hết rổ khoai. Vợ chồng cô mèo gặng hỏi gốc gác ở đâu, xong đứa bé không nói, chỉ lắc đầu ngoài ngoài. Vậy là từ hôm đó gian cảnh bần hàn đã có thêm một miệng ăn. Hai vợ chồng đặt tên cho nó là thằng Cu Khoai. Điều làm cho vợ chồng cô mèo cảm thấy rất lạ đó là đứa bé này chẳng bao giờ mở miệng nói câu nào. Sai gì thì cũng làm, thế nhưng hỏi gì thì cũng chỉ lắc. Nhà đã neo người xong, thằng bé lại hiền lành ngoan ngoãn. Dù gia cảnh túng bấn, song hai vợ chồng vẫn quyết định nhận thằng bé làm con nuôi trong nhà. Băng đi nửa tuần trăng sau, mèo vẫn không săn được con dế nào giang hồn. Trở về nhà với một tâm trạng lo âu, mèo nhìn vợ mà lòng buồn rười rượi. Khi Hàn chẳng còn là bao, cứ tình hình như vậy chỉ có chết. Đã có lúc mèo tính đến chuyện đưa vợ chồng đi trốn, bỏ xứ mà đi. Sau nghĩ đến hơn chục ngôi mộ của tiền nhân công ai hương khói, mèo lại không đành lòng. Hiểu được nỗi khổ của chồng thì Hà cũng cứ tự thân mình đi săn dế. Thế nhưng đám ấy tinh khôn, đào hang lại rất sâu, đâu phải muốn bắt là bắt được. Mỗi ngày trôi qua nỗi lo lại càng nhân lên. Hai vợ chồng ban đầu còn trấn an nhau, sau thì cả vợ lẫn chồng đều lo ra mặt. Bên mâm cơm đảm bảo có độc nhất một rổ khoai ấy, cả hai nhìn nhau mà nghẹn ứ trong cổ họng. Đột nhiên thằng bé con lại lên tiếng. Đó là lần đầu tiên nó mở miệng từ khi được cứu về. Điều ấy làm cho cả hai vợ chồng hết sức sửng sốt. Thầy ơi, có phải thầy lo vì không bắt được dế để tín quan? Hai vợ chồng của mèo ngơ ngác nhìn nhau. Trong khi mèo còn đang há hốc miệng, Hà thì lại ôm lấy ghì vai thằng bé rồi hỏi. Con bảo gì? Con nói lại cho bu xem. Ôi thầy em ơi, con nói được này. Thằng bé liền gật đầu lặp lại câu hỏi ban nãy một cách rành rọt. Thầy ơi, có phải thầy lo vì không bắt được dế để tín quan? Mèo cảm mừng ra mặt vì đứa con cứu về không phải bị câm. Song niềm vui ấy rất nhanh đã bị nỗi sầu trong lòng dập tắt. Mèo thảm não kể lại cho con nghe bằng giọng đượm buồn, ngắt quãng câu chuyện bằng những tiếng thở dài nặng nhọc. Trái với biểu cảm khổ sầu của cha, thằng bé con vẫn thản nhiên ăn khoai rồi đáp. Sự ấy có gì mà thầy phải lo, thầy cứ ăn đi. Sau bữa thì thầy tìm đến làng Văn Giang. Làng ấy nằm bên phía tây của tổng mình, xa cánh rừng nậm năm. Trong đó có một bà đồng bị gù lưng. Thầy cứ biện cái lễ đến đó, bà đồng gù bói cho một quẻ tất không khó để bắt được dế vương. Hai vợ chồng của mèo ngơ ngác nhìn thằng bé. Sau giây phút ngạc nhiên, mèo lúc này quay sang vợ. Gần đây có làng Văn Giang nào hả Minh? Sao tôi chưa từng nghe thấy? Thì Hà lúc này liền gật đầu rồi xác nhận. Mình lấy em về làm rể nhà em, làm con dân trong làng này, không phải người thông thổ ở đây cho nên không biết là đúng. Làng Văn Đình nghe bố em bảo dạo nó có tên là Văn Giang đó. Sau quan huyện về đây, thế tên tục của mẹ ông ta bị đặt cho tên làng, cho nên lệnh phải đổi từ Văn Giang sang Văn Đình. Gốc gác ấy, làng ấy chỉ có các bậc cao niên trong làng là còn nhớ. Lớp hiện tại thì đã quen miệng gọi là Văn Định rồi. Nghe đến đây thì chính Hà cũng cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Câu gác tên làng ấy thì biết qua lời kể của bà cụ thân sinh. Vậy tại sao một đứa trẻ mới tầm 7 tuổi thầy lại biết cái chuyện đó? Thì Hà định quay sang chất vấn con, nhưng tiếng thở dài của chồng đang ngăn lại. Cứ cho là bà đồng ấy giúp được nhà mình, thế nhưng con bảo thầy lấy tiền đâu mà biện cái lễ chứ? Nói của đáng tội nhà mình còn đúng nửa đấu khoai, chết đói đến nơi rồi tiền đâu mà lễ với lạt. Thằng bé vẫn giữ một vẻ mặt thản nhiên. Nó thầy tọt củ khoai vào trong miệng, vừa nhai nhồm nhòm nó vừa bảo. Đêm nay thầy theo con ra khu mả hoang đi, con sẽ giúp thầy được như ý. Nhưng mà trước khi đi thầy phải bắt cho con một cái ống tre đầy châu chấu thì sự nó mới thành. Nói rồi thằng bé đứng dậy chạy tót ra vườn trước nhà, vô tư nghịch đất theo thói quen. Bán tín bán nghi ở trong lòng, hai vợ chồng cô mèo chỉ biết được mặt nhìn cái bóng nắt chót mà không khỏi có thêm những suy nghĩ đầy rối ren. Đêm đó thằng bé Khoai cứ đi đi lại lại trong khoảng sân đất, chốc chốc lại ngẩng mặt nhìn trời, làm cho hai vợ chồng thấy lạ. Cho đến khi mà thời gian đổ về cuối giờ tuất nhằm 9 giờ tối, thằng bé đã đi nhanh vào nhà kéo tay của cha mình, rồi sau đó rục đi rất vội. Thầy ơi nhanh lên, sắp đến lúc nó đi ăn rồi. Dù chẳng biết nó ở đây là gì, cũng chẳng hiểu hành động kỳ lạ của con trai, thế nhưng mà mèo vẫn hối vợ châm cho mình một bó đuốc. Lại y theo lời của con trai là chuẩn bị một cái lồng bằng lưới, một con dao lá lúa sắc lẹm. Mấy thanh nữ được vót theo hình của cái đũa. Chuẩn bị xong xuôi thì hai cha con vội vã xuất hành, không quên cầm theo cái ống đầy châu chấu đã bắt được ban chiều. Trái với suy đoán của mèo, thằng bé vẫn không dẫn đường đến khu mà bỏ hoang, mà lại dẫn mèo đến khu nghĩa địa mới. Nơi đây quy tập phần mộ sau khi di rời, làm cho mèo không khỏi thắc mắc. Đến cổng vào khu nghĩa địa mới, thằng bé con đột nhiên thay đổi hẳn, chẳng còn điệu bộ nhảy chân sáo bên trang của mình như bàn nãy. Thằng bé khoai đột nhiên gượng người, nét mặt căng ra với đôi mắt cứ láo liên. Đôi mắt lướt khắp một vòng rồi dừng lại tại bên góc phải so với cổng vào. Thằng bé quay sang rồi bảo, thầy đi theo con, cố gắng đừng gây ra tiếng động lớn nhé. Mèo liền gật đầu bén gót đi theo con trai. Hai cha con tiến đến một cái đầm rau muống nằm trong lòng nghĩa địa. Đến nơi lúc này thì mèo vẫn không khỏi thắc mắc cả trong lòng. Kéo tay cha cậu mình ngồi xuống một bia mộ cao nằm ngay bên cạnh đầm nước, thằng bé lúc này liền hỏi, thầy có đem ống tre châu chấu đi theo không? Mèo lúc này vội vàng gật đầu, đoàn nạ bọc vải xuống và lấy cái ống tre đưa cho con. Hàng mấy chỗ con châu chấu trong ống chiều nay đã bị vặt cánh, bây giờ bò lồm ngồm ở bên trong. Thằng bé khoai dốc châu chấu ra tay sang hiệu cho cha cậu mình ngồi im ở đó. Về phần của nó, thằng bé nhẹ nhàng đem đám châu chấu dài ra ở khoảng đất gần mép nước đầm. Đoạn lúc này nó nhẹ nhàng trở về chỗ ẩn nấp. Thầy có đem theo cây gậy tầm vông mà con dặn chứ? Mèo gật đầu như chiếc máy, đoạn giữ cây gậy trong tay. Thằng bé liền gạt tay của cha mình rồi thủ thỉ, thầy đừng làm động kẻo nó trốn đi đấy. Thì nữa mà thấy nó ngồi lên ăn châu chấu thì thầy cứ đập chết bò mẹ cho con. Chuyện hay ắt ở phía sau thầy ạ. Thế con trai của mình thần thần bí bí như vậy, mèo lúc này tính càng hỏi xong nghĩ sao rồi lại thôi. Hai cha con ẩn thân sau một mộ bia, mặc cho muối rán sâu xé máu thịt, nhưng chẳng hề hé răng lấy một câu. Và điều gì đến cuối cùng cũng đến. Khoảng độ một phần ba khắc sau, thì mặt nước sắt mé đầm quả nhiên có những tiếng động nhẹ. Từ dưới mặt nước bất thần một con ếch to bằng bắp ngô ngoi lên. Dưới ánh trăng mờ, hai cha con thấy con ếch có sắc da đỏ rực, đầu có hai cái râu như là râu cá chép. Con ếch nhìn ngó xung quanh như cảnh giới. Sau khi chắc rằng không có ai vây quanh, nó liền mạnh dạn bỏ lên. Như để đảm bảo an toàn, nó tiếp tục láo liên quan sát xung quanh thêm một lần nữa, rồi quăng cái lưới dài cứ mấy đốt tay vào bắt đầu ăn châu chấu. Mải mê ăn, con ếch không nhận ra nó đã quá xa mắt bờ và đang càng ngày tiến gần đến ngôi mộ nơi hai cha con của mèo đang ẩn thân. Khi cách đồ một sải tay, thằng bé khoai cấu tay của cha mình ra hiệu, nhanh như cắt mèo vùng lên và lao ra. Cây gậy tầm vông trong tay vụt đến như là chảo chớp. Con ếch quái dị giật mình, chưa kịp bỏ trốn thì bị một sức nặng đập cho nát óc. Con ếch giãy lên vài cái rồi lăn ra lẻ lưỡi, chết tốt trong vũng máu tanh. Thằng bé khoai cũng lao vội ra, nó nhấc con ếch lên rồi xoa dịu cái bụng trắng phúc pháp mà nói, nó đây này thầy ơi. Mèo liền ngạc nhiên rồi hỏi, con ếch này đúng là to thật, hình dáng thì nòm như ếch tử kim, song xét ra không phải, vì ếch tử kim sắc da tuy đỏ, song là đỏ tí chứ không đỏ rực, và con này thì lại còn có râu như cá chê cá chép, thì đúng là quái đản. Thế nhưng mà nó chết rồi thì bán cho ai để lấy tiền biện lễ hả con? Cái này không phải để ăn hay để bán đâu thầy, cái này là mồi săn đấy. Con bảo sao? Mồi săn mà săn cái gì? Đêm nay trăng tròn tất nó sẽ ra khỏi hang. Cái giống này nó thích máu me, lại ham vật trí âm cho nên phải dùng ếch này mới câu được. Xin thầy hãy tin à con. Nói rồi chẳng đợi cho cha mình hỏi thêm, thằng bé bỏ con ếch vào trong cái giỏ tre đang đèo bên hông và đi vội ra khỏi khu nghĩa địa. Mẹ cũng bán tín bán nghi lật đật đi theo con. Lần này hai cha con tìm đến cô mà hoang nằm ở cuối làng. Mới đến đầu nghĩa địa, thằng bé chợt dừng lại, chân đấm mồ vùi lấp cố quan tài máu, rồi cảm thán vài câu. Đàn hối cha của mình đi nhanh về, thời gian đã đổ sang giờ Hợi quá một khắc. Đến muộn cái mà bị đào bới tan tành. Bên trong tấm gỗ ván thiên mộc nát còn chất trình hình ở đó, thằng bé đột nhiên dừng lại, hệt như loài chó đánh ngơi. Thằng bé sục sào quanh lỗ huyệt ba lần, vừa đi vừa hít khịt khịt. Nhanh như cắt, thằng bé mở cái nắp giò tre, lôi cái xác con nách da đỏ ra rồi bảo: "Thầy đưa cho con dao, nhanh lên kẻo hỏng việc." Mẹ vội vã làm theo mà không dám thắc mắc, đó lấy con dao từ tay của cha mình. Như một đồ tể thuần thục, thằng bé lấy con dao rạch bụng con nách, rồi dí máu vào trong đống huyệt bỏ hoang, lại kéo dài vết máu từ dưới đó lên bờ đất. Liền sau đó nó liền lấy tiếp cái lồng bằng lưới, rồi bảo cho cùng mình lùi ra xa vài trượng. Bằng một động tác rất cẩn thận, thằng bé nhẹ nhàng đặt xác con nách vào trong lồng. Miệng lồng lúc này được chống bằng bạt thành nứa, lại buộc thêm một sợi chỉ quanh miệng lồng tạo thành một cái bẫy đơn giản. Xong xuôi, thằng bé nhanh chóng tiến về chỗ cha mình ẩn nấp. Hai cha con ngồi phục ở đó rất lâu, từ đầu giờ Hợi cho đến nửa đêm. Khi mà mèo đang ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên thằng bé giật gấu áo ra hiệu im lặng. Dõi theo ánh mắt của con trai, thằng mèo giật mình khi thấy có một sự lạ. Từ di lỗ huyệt đen ngòm kia có tiếng gỗ khuôn lệch cạch, hệt như có thứ gì đó đang tìm đường chui lên. Mèo cả kinh rú lên một tiếng khè khẽ, xong rất nhanh bị con trai lấy tay bịt lại. "Thầy đừng gây náo loạn, nó thấy đồng nó chạy mất, cây còn ở phía sau." Hai cha con tiếp tục tập trung theo dõi huyệt mộ. Quả nhiên sau vài phút thì từ dưới lỗ huyệt bỏ lên một con rắn dài cứ một sải tay. Dưới ánh trăng vàng cả ngày thấy con rắn trắng như là bọc sáp, đầu của nó có màu đỏ, hai bên mang bệnh ra, cái lưỡi thò ra thụt vào liên tục và họng của nó rít lên những tiếng phì phì đầy ghê sợ. Sau mấy lần thám thính, con rắn người có mùi máu tanh phát ra từ con ếch trong lồng, cho nên điên cuồng lao tới để cắn xé. Trong khi mèo đang há hốc mồm vì sợ thì thằng bé khoai đang hành động. Bằng một động tác rón rén, nó nhón chân hết sức nhẹ nhàng tiến lại chỗ cái lồng. Nhân lúc con rắn không chú ý, thằng bé bèn túm chặt miệng bao và rút chặt sợi dây. Con rắn thích động thì bèn điên cuồng vùng vẫy, gặp lồng lưới bị cột chặt miệng bằng dây, cho nên giấy giụa một hồi cũng đành chịu nằm im. Mèo lúc này cũng lao ra khỏi chỗ nấp, thấy con trai cầm con rắn giơ lên ngang tầm mắt mà mèo không khỏi khiếp sợ. Bình sinh mỗi khi mà nông nhàn, mèo hay vào trong rừng săn rắn đặt bẫy thú, nhưng mà từ đó cho đến giờ cũng chưa từng gặp con rắn nào quái dị như vậy. Trái ngược với ánh mắt kinh sợ đó, thằng bé khoai lại cười khùng khùng rồi bảo: "Nó đấy thầy ạ, giờ thầy cùng con sang bên làng bên tìm đến nhà ông lang thủ, chắc chắn sẽ bán được giá. Thì nó dư sức biển cái lễ để xin cô đồng gù xem cho một quẻ, nhất định thầy sẽ săn được con dế vương." Mèo mừng như bắt được vàng, đến lúc này thì không hề nghi ngờ gì nữa rằng đứa con mà mèo cứu về quả thật là một kỳ tài dị nhân, khả dĩ sẽ cứu được gia đình qua đường nạn này. Hai cha con vội vàng theo lối cũ trở xa. Lúc ngang qua mà đất chôn quan tài máu, mèo đứng lại chắp tay khấn vái như là tạ ơn. Thế cảnh đó, thằng bé khoai lặng người nhìn cha mình một lúc, rồi cũng bùi ngồi bám áo cha mà đi vội. Hai cha con đến gõ cửa nhà ông lang lúc nửa đêm thì mèo đã tỏ ra ngần ngừ không dám, vì ông lang này ngoài tài y thuật còn là người sống rất nguyên tắc. Thế cha của mình đắn đo, thằng bé con mạnh dạn tiến lên đập cổng. May sao lúc ấy ông lang còn đang ngồi bốc thuốc, nghe tiếng đập cổng gấp gáp, ông lang bèn dừng tay tiến ra. Thế hai cha con làm mặt ăn mặc bẩn hàn, ông lang không khỏi ngạc nhiên: "Hai người đến tìm ta có việc gì? Nhà có người đau bệnh sao?" "Dạ không ai đau bệnh, đến để bán báu vật." Ông lang thấy thằng bé loắt chất mà ăn nói gãy gòn thì cũng tò mò mời vào trong, dân cho hai cha con chén trà. Ông lang căn vặn: "Thế hai người có món đồ gì quý, có thể nào cho ta xem được không?" Thằng bé con mỉm cười hối cha: "Cha đưa cái lồng cho ông lang đi." Mèo lập cầm đặt cái lồng lên bàn, mới thấy con rắn trắng ông lang đã sáng mắt. Ông cầm lấy miệng lồng giơ lên dưới ánh đèn dầu xăm soi thật kỹ. Đồ quý, đồ quý. Vừa nói ông làng vừa làm động tác xoa mặt, lại vuốt từ trán xuống đến sống mũi, sang bên má trái rồi tiếp tục vuốt xuống từ trán cho đến sống mũi, qua bên má phải rồi nhìn sang hai cha con mà không nói gì thêm. Mèo nghệt mặt rồi hỏi: Bẩm thầy, chẳng hay con rắn này thầy trả bao nhiêu? Ông làng quắc mắt rồi đáp: Cái anh này lạ thật đó, chẳng phải ta đã ra giá rồi sao? Mèo ngần người không hiểu, ngồi cạnh cha thằng bé khoai mỉm cười: Ông làng trả 4 quan đó thầy. Thầy xem ông làng xoa mặt ấy là hình vuông, lại tiếp tục vuốt từ trán đến sống mũi, sang bên má trái rồi tiếp tục vuốt từ trán xuống đến sống mũi, qua bên má phải. Đó là bộ chữ tứ, mà tứ là 4, đó là gì? Mèo ồ lên vỡ lẽ, trong khi ông làng vuốt râu cười: Hay, cái thằng này nhỏ mà thông minh, được lắm. Nói rồi ông làng vào trong buồng, một lát sau đem ra 5 quan tiền, ông đặt lên bàn rồi bảo: Ta mua con rắn này với giá 4 quan, ta thưởng thêm cho nhà anh 1 quan, vì thằng bé này thông minh, lớn lên ắt là kỳ tài 100 năm hiếm có. Đây, cả thầy là 5 quan nhé. Mèo thấy tay của mình như ù đi, vội cầm tiền rồi vái ông như là vái mà tổ. Cứ nhiên trước khi ra về, thằng bé lại nhìn ông đang rồi dặn: Thầy đừng giết con rắn này làm thuốc vội, cứ cho nó vào vại sành nuôi, sẽ có lúc cần để dùng cứu mạng người. Hai cha con xin phép ra về mà trong lòng mừng như có ngồi. Thiên hài vì khách ra khỏi cầm, ông làng cứ mãi theo dõi ngài bóng dáng đang công kinh kiệu nhau đi. Đột nhiên ông buông một tiếng thở dài, vô thức thốt lên một câu: Kiếp nạn này chưa dứt, hiếu duyên có thể cùng nhau trong đoạn trường này, bằng không... Ông làng bỏ dở câu nói, đóng cầm rồi đi vào, khi mà thời gian đã trôi sang đầu giờ Sửu nhằm 1 giờ sáng. Theo lời của thằng bé, ông làng đem con rắn thả vào trong cái vảy sành, chứ chưa giết nó vội. Ngày sáng ngày hôm sau, theo lời mách nước của con trai, vợ chồng cô mèo biển cây lễ rất hậu, tìm đến làng Văn Giang, nay là làng Văn Định, để xin cô đồng gù xem cho 1 quẻ. Đến nơi cũng là quãng trưa, hai vợ chồng mệt quá bèn ghé vào một quán nước nghỉ chân. Bà hàng nước thấy hai vợ chồng khề nề tay xích nách mang thì buột miệng hỏi: Hai bác chắc cũng chẳng phải là người làng này. À, vâng thưa cụ, chúng cháu đến xin cô đồng xem cho 1 quẻ. Cụ cho cháu hỏi nhà cô đồng đi hướng nào? Bà hàng nước đon đả rót 2 bát nước chè, tay phe phẩy đuổi rồi vừa mó mém rồi đáp: Hai bác hỏi đúng người rồi đấy. Khách thập phương nào cũng dừng chân ở đây, không đều hỏi đường vào nhà cô ấy. Kìa kìa, đi dọc con đường này đến cái gốc gạo đằng kia thì rẽ trái, đi thêm độ 50 thước xe có 1 cây ngã 3, hai bác cứ rẽ phải là sẽ thấy điện thờ của cô ấy. Trong khi vợ đang nhầm lại đường đi thì mẹo bèn dò hỏi: Cô cho cháu hỏi khi không phải, cô đồng này là người làng này, chúng cháu nghe bảo cô ấy bói đúng lắm, cho nên lặn lội sang đây, cũng không hay thực hư thế nào, chỉ e là... Bà hàng nước lúc này liền chen ngang: Đúng lắm, cô ấy không phải là người thổ cư ở đây, mới đến làng này ngót 1 năm nay, và cái tài bói toán cầu thần thì không riêng gì cả làng, mà cả cái tổng này đều biết. Ngay cả quan bà còn về đây xem cho vận hạn kết hung, lúc về cứ tấm tắc khen mãi là biết rồi. Nghe lời ấy, vợ chồng của mèo càng thêm yên tâm. Trả tiền xong, hai vợ chồng vội đi theo lời chỉ dẫn, và quả không khó để thấy điện thờ của cô đầm. Đến nơi, cả hai thấy cả gái tư và đám nạ dòng kéo đến chật cả cầm, cả hai trên chân vào trong sân. Trong căn nhà gỗ mít 5 gian buồng kín che mảnh, cờ bày hương án, người đến coi bói thắp hương xì sụp lễ lạy. Ngồi sau hương án, bên trong tấm mảnh là một người đàn bà lưng gù, đồ ngoài ngũ tuần, thân diện sắc phục nâu nhạt, đầu đội khăn thêu. Người đàn bà đó chắp tay khấn, mồm mấp máy thì thầm không biết nói những gì. Mọi người xung quanh cung kính đứng nghe. Một lát sau, trong mảnh ném ra một mảnh giấy ghi rõ những lời truyền phán chỉ bảo, không mày sai lẫn lộn. Vợ chồng cô mèo nộp đồ lễ trước án rồi cũng thắp hương làm lễ như những người trước đó. Đồ dầm bá chầu thì mảnh đồng và có tiếng giấy ném ra. Giờ ra xem không thấy chữ, chỉ là một tờ giấy trắng bóc chẳng loang một vít mực. Cả hai vợ chồng xem mấy lần mà không hiểu sao, cho nên vợ cô mèo bọc giấy vào người, đem về nhà xem cho kỹ. Bóng của hai vợ chồng đi rồi, cô đồng gù bèn lẩm bẩm: Sự thành mà bại, sự bại ắt thành. còn mối nợ nào chưa thể gột rửa, kiếp đoàn trường này quá đỗi bi ai. Hai vợ chồng về đến nhà cũng là lúc thằng Khoai mới ngủ dậy. Đi từ trong buồng ra, thằng bé vừa dụi mắt vừa hỏi: "Thầy Bu đi xem về phải không? Thế cô đồng phán thế nào? Thầy Bu bắt được con dế vương chứ?" Mèo náu ruột ngồi xuống bàn rồi đưa mảnh giấy không đầu không đuôi cho con xem. Trái với nét mặt ủ rột của cha mẹ, thằng bé Khoai thản nhiên rồi bảo: "Thầy lấy một ít tro nhang trong bát hương gia tiên hòa với nước, rồi đặt tờ giấy này vào ắt sẽ rõ, thiên cơ bất khả lộ. Cô đồng không làm như vậy thì ối kẻ nó biết nó nẫng mất." Thế con của mình nói có lý, hai vợ chồng vội vàng làm theo. Ngay khi bỏ tờ giấy vào trong thau nước đã hòa cho nhang, cả hai sừng sốt nhìn nhau. Bề trên lớp giấy trắng đó đang dần hiện ra những nét mực tàu, từ nhà truyền sang đậm dần và rõ nét. Nhưng đó không phải là chữ nghĩa nào, mà là một hình vẽ. Ở giữa là đền các như là kiểu một ngôi chùa hoàng phế. Đằng sau dưới ngọn núi nhỏ lộn nhộn những mô đất kỳ quái, những bụi gai tua tủa, một chú dế thanh ma nằm phục. Bên cạnh là con ếch trong tư thế định nhảy ra. Căng mắt nhìn kỹ chỉ thấy qua chú dế dường như có bao hàm ẩn ý về việc mình cầu khẩn. Mèo xem xong chăn trở tự nhủ: phải chăng bức vẽ này chỉ cho nhà ta chỗ để bắt dế? Hà lúc này cũng khẽ thốt lên: thầy em ơi, sao em nhìn kỹ thấy hình vẽ thấy giống như là Đại Phật Các ở mé Tây Thôn vậy? Mèo cũng sực tỉnh, vậy là không chậm trễ cả ngày bèn đứng dậy, cầm theo bức vẽ dắt díu nhau, lần ra mé sau chùa. Ở đó có một ngôi mộ cổ, trên gò cây cỏ tùm. Lần theo xung quanh mộ thấy đá lởm chởm rất giống hình vẽ, mèo vành cây vén cỏ, căng mắt dòng tai như đi tìm mối kim hạt cải. Nhưng không thấy dấu vết gì cả. Bỗng có một con ếch nhảy vọt ra, mèo kinh ngạc vội đuổi theo, ếch lẫn vào đám cỏ. Mèo dòi theo hướng ấy, lần tìm và thấy một chú dế núp dưới gốc gai. Mèo vội chồm, thế nhưng mà dế đã chui toàn vào trong hang. Lấy cỏ nhọn chọc nó vẫn còn nằm lì trong đó. Sau khi đem ống phun nước vào bị sặc, một chú dế cực to khỏe mới thòi ra. Tóm được chú ta nhìn kỹ thì thấy con dế này là một con dế được nhanh nhẹn, đầu to vai rộng, bụng nhỏ chân cao, càng mập, râu dài mướt, cánh nổi rõ từng đường vân. Mèo vô cùng mừng rỡ liền nhốt vào lồng mang về. Cả nhà ăn mừng coi việc ấy so với việc bắt được chân châu bảo ngọc cũng không bằng. Rồi mèo đem con dế thả vào trong bồn. Số tiền còn dư, mèo đem ra mua đồ ăn thức uống cho vợ con. Lại cung phụng nuôi nấng con dế hàng ngày bằng thóc ngâm sữa, cỏ mật, cỏ ấu thật non, hạt ngô sữa, lạc non và giá sống. Chăm sóc chi chít từng ly từng tí, đợi đến kỳ hạn nộp quan. Thế nhưng cũng chính từ lúc đưa con dế về nhà, thằng Khoai lại trở nên ủ rột. Thằng bé mất hẳn nét hoạt bát, lại trở về lầm lì như dạo mới cứu về. Bẵng đi một thời gian sau, cái ngày tiến dế lên quan độ 3 ngày. Hôm đó mèo có việc đi sang làng bên ăn cỗ đám ma. Ông cụ thân sinh của người bạn thân qua đời vì bạo bệnh, thành ra là mèo phải sang từ sớm hộ cỗ bạn. Còn lại hai mẹ con ở nhà vì lo sợ con dế vương ốm đau, chốc chốc Hà lại hé nắp lầm ra để xem. Và trong một lần, ngay khi Hà vừa hé nắp lầm, con dế bèn nhận cơ hội đó vọt ra. Thằng bé Khoai đang ngồi bên cạnh mẹ thấy cảnh đó bèn táo hòa đuổi theo. Mãi sau thằng bé mới chộp được con dế, thế nhưng đưa lên xem thì thấy con dế đã gãy cẳng hẹp bụng, chết ngay tức khắc. Thằng bé sợ quá đem xác của con dế về kể cho mẹ nghe. Hà vừa nghe xong mặt nhợt như xác chết đuối, lắp bắp cầm tay của con rồi run rẩy: thật là tiền oan nghiệp chướng, chết đến nơi rồi con ơi, mẹ hại cái nhà này rồi, rồi dế đâu mà nộp cho quan, bố mẹ khéo rũ tù thưa con ạ. Mặc cho mẹ của mình vật vã khóc lóc, thằng bé Khoai lại bày ra nét mặt trầm mặc. Phong thái đó không bao giờ xuất hiện ở một đứa bé 6 tuổi như nó. Suy nghĩ một hồi, thằng bé ôm lấy mẹ rồi dặn: Bu à, xin Bu đừng lo lắng cho muộn phiền, sẽ có dế để tín quan. Xin Bu hãy nhớ rằng, lần tới khi Bu thấy con, hãy bảo thầy đưa con sang nhà ông lang thủ, Bu nhớ đừng có quên. Nói rồi thằng bé ôm mặt khóc lóc bỏ đi. Một lát sau mèo đi ăn cỗ về, nghe vợ kể lại mà lạnh toát cả sống lưng. Dù trong lòng rất sợ việc chết con dế quý, song mèo lại dấy lên một cảm giác bất an hơn. Vội vã lao ra ngoài, mèo gào tên của con đến khàn cả cổ, song thằng bé vẫn bật vô âm tín. Hỏi thăm hết làng trên xóm dưới cũng chẳng ai biết nó ở đâu. Đến lúc này hai vợ chồng hoảng hốt chẳng còn thiết tha gì đến dế nữa. Cả hai lúc này liền vội vàng đi nhà hàng xóm tìm kiếm. Song 89 phần trong đám dân làng không đi. Phần vì lo mãi đi tìm dế tiến quan, thân mình còn lo không xong nữa là việc người. Phần có dế rồi thì phải canh cánh mà tổ, xảy ra là chết. Vì lẽ đó cho nên chỉ cần gần 50 người đi tìm, và một trong số đó có ông Dĩn. Ông Dĩn cùng đám dân làng sục sào từng hốc đất bụi che hang đá, lòng suối sông chẳng thấy tăm hơi cổ bé khoai đâu. Chán nản tuyệt vọng, cả đám bảo nhau về lại nhà của mèo, bàn đối sách trước khi bỏ đi, tìm thêm một lần nữa trước khi mặt trời xế bóng. Vì trời quá nóng lại thêm việc chân tay dính đầy sình bùn, ông Dĩn đi một mạch ra giếng sau của gia đình nhà mèo, tính múc nước để rửa chân tay. Ở các gia đình khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh là điều dễ hiểu. Nhưng cái giếng mới xây chưa lâu của gia đình nhà mèo lại không hề có bờ gạch bao quanh. Ấy là vì dạo nọ gia đình làm gì có trẻ con. Cái giếng tuy không sâu thế nhưng mà lòng giếng không rộng, ngó xuống chỉ thấy tối đen thăm thẳm. Rồi có đứa bé nào vô tình trượt chân thì nếu không có người biết chắc chết đuối dưới đó luôn. Ông Dĩn tiến đến giếng, vừa lấy cái gầu rồi tung xuống múc nước dưới giếng. Đang cắm cúi tính múc nước thì bỗng nhìn đồng Dĩn khựng lại, cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ dưới đáy giếng. Thường mình say nắng, ông Dĩn chép miệng rồi lật gầu tính múc nước. Thất nhiên ông nghe một tiếng cộp khô khốc vang lên. Ông lúc này tự hỏi, quái lạ, cái gì mà như trái dừa khô vậy? Ông giật nhẹ sợi dây thừng rồi lật gầu múc nước sang một bên thì không nghe thấy âm thanh đó nữa. Vội vàng kéo nước lên, lúc mà gầu nước vừa lên đến miệng giếng thì ông bèn giơ tay bịt chặt mũi, vì từ miệng gầu là một màu nước nâu nâu nhờ nhợ vắng mỡ. Ông Dĩn đặt gầu nước xuống bên mình rồi lẩm bẩm, sao nước giếng lại bẩn vậy chứ, hay là có con gì đó chết ở dưới? Thoáng trong giây phút, ông Dĩn kinh hãi hét lên vì hình dung ra một cảnh tượng kinh hoàng. Trời đất ơi, nhà mèo ơi, chúng mày ơi, cứu tao! Nghe tiếng hét kinh hoàng của ông Dĩn, đám người đang tụ tập ở sân trước vội lao ra theo hướng tay của ông chỉ. Đám ấy lao vội lại giếng, nhưng vì lòng giếng tối quá chẳng nhìn thấy gì. Một người châm nhanh bó đuốc vào rồi bám vào cái dây thừng đu xuống, và quả nhiên phát hiện ra xác của thằng bé con nằm dưới đó. Nhưng vì lòng giếng quá bé cho nên mãi một lúc lâu sau mới đưa được xác của nó lên. Xác của thằng bé được đặt ngay cạnh nền giếng. Thằng bé nằm đó im lặng vô hồn, hai mắt khép hờ, da trắng như bọc sáp với đôi môi mở ra, khoang miệng còn không ngừng ộc nước. Chứng kiến cảnh tang thương đó, hai vợ chồng mèo quỳ sụp xuống thất thần. Cả hai bỏ lết bằng ngay đầu gối đến xác con, mèo vẫn ra kêu trời như muốn chết. Thêm một khắc trôi qua, xác của thằng bé đã được đưa lên trên nhà trong tiếng thở dài không ngớt và không gian trầm mặc lúc sầm tối. Mùi nhang trầm cuộn đụng tiếng suýt xoa xót lòng. Nhà tranh bật khói, hai vợ chồng của mèo im lặng nhìn nhau, mất hết tất cả chẳng còn gì nữa. Vì gia cảnh hai vợ chồng mèo quá đối bần hàn, đám hàng xóm cũng toàn cảnh cùng đinh áo vải, cho nên chẳng ai mua đựng cho thằng bé cuốc quan tài đàng hoàng. Đám ấy bảo nhau đem chiếu cỏ liệm thi của thằng bé. Thế nhưng đột nhiên lúc ấy Hạ nhớ đến lời của con. Hạ đem lời đó ra thuật lại nguyên văn với chồng. Thầy em mà, tí nữa thì mình hại con rồi. Ban sáng con nó có dặn em rằng, bố ơi, xin bố đừng lo lắng muộn phiền, sẽ có dế tiến quan. Xin bố hãy nhớ rằng lần tới khi bố thấy con, hãy bảo thầy đưa con sang nhà ông lang thủ, bố nhớ đừng có quên. Mèo nghe xong thì bán tín bán nghi, xong sực nhớ những việc làm kỳ lạ của con, thêm việc cũng không muốn mất đi đứa con này. Mèo quả quyết đánh liều cõng xác của con sang tìm ông làng để cầu cứu. Mặc dù cho đám hàng xóm láng giềng cho là gàn dở, vì rõ ràng thằng bé đã không còn một tia sinh khí nào. Ngay cả ông lăng thủ cũng hết sức kinh ngạc vì không lại có kẻ đem xác chết đến nhà mình cứu chữa. Dù y thuật của ông Lăng Thù vào dạng cao tay, trong dân gian cũng được xếp vào hàng hiếm, thế nhưng bảo cải tự hoàn sinh, đưa một người từ cõi chết trở về thì làm sao mà ông làm nổi. Nhưng thấy vợ của mèo cầu cứu thống thiết quá, lại thương tiếc đứa bé thông minh, ông Lăng cũng đành đánh liều bảo đưa vào nhà. Với 13 cái kim bạc trong tay, ông Lăng đem ra hơn lửa rồi bằng bí thuật của gia đình, ông lần lượt châm vào 13 huyệt đạo. Cái kim bạc cuối cùng vừa cắm xuống thì cả bàn liền rú lên. Ngay cả ông Lăng cũng không thể tin được vì thằng bé con đột nhiên thoi thóp thở lại. Hai vợ chồng cô mèo mừng quá thi nhau lục lạy ông Lăng vì cứu con của mình sống lại. Hai vợ chồng cứ như vậy yên tâm, thế nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang thì thằng bé vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ, bần bật mà ngủ lịm. Cực chẳng đã, hai vợ chồng đành giao con lại cho ông Lăng. Về phần của hai vợ chồng, cả hai đành về nhà để đi tìm dế cho kịp vì đần nộp cũng đã sắp tới. Về đến nhà ngó thấy cái lồng dế trống rỗng, Hà Lai ôm mặt còn khóc trong khi mèo thở dài thườn thượt, tưởng rằng như sắp đứt hơi thất hẩm. Hai vợ chồng không nghĩ gì đến con nữa vì phải đối diện với nỗi lo trước mắt. Suốt một đêm dòng không thể chợp mắt, hai vợ chồng lần mò hết hốc cây hòn đá, xong chẳng bói nổi một con dế nào. Mà trời mầm sau dãy núi cánh cung, cả hai mới thất thểu kéo nhau ra về. Về đến nhà chẳng buồn cơm nước, cả hai nằm vật ra giường mà buồn rười rượi. Bỗng nhiên Hà nhòm dậy lắng tai nghe rồi lay trầm. Thầy em mà, thầy em có nghe tiếng con dế gáy không? Mẹ vội nhòm dậy vì cũng vừa mới nghe tiếng gáy rét rét rất to. Cả hai vội vàng đi ra xem, lần theo tiếng động thì quả thần thấy một con dế vẫn còn đó. Con dế này to bằng ngón tay cái, hai càng xanh như là lá cây râu dài, đầu thuần bụng múp. Mèo mừng quá vô lấy xong vô thức kêu to một tiếng, dế bật nhảy đi. Tay của mèo chụp được thì thấy rừng có rừng không, mở ra con dế xanh lại nhảy vọt mất. Mèo đuổi theo đến góc tường, không thấy con dế càng xanh đâu. Hoàng hốt nhìn xung quanh bốn phía, thấy một con dế khác đã nép trên vách. Nhưng con này vừa nhỏ vừa ngắn, đỏ đen nhằm nhở, không phải giống dế thanh ma như con đã được cô đồng gù chỉ điểm. Cũng không phải con dế càng xanh mới nhìn thấy. Mèo cho loài dế hạng bét, không thèm để mắt mà cứ quanh quẩn đi tìm con dế càng xanh. Bỗng con dế loắt chót từ trên vách nhảy xuống, tọt ngay vào tay áo của mèo. Thế là mèo để tâm ngắm thật kỹ thì thấy con dế này tuy bé, song đầu vuông đùi dài, dáng ve sầu cánh hoa mai, có vẻ là tốt. Hà lúc này thấy vậy cũng chạy đến nơi. Thấy con dế này, Hạ bèn thủ thì bảo chồng. Thầy em ơi, đây là con dế út tiêu. Giống này tuy nhỏ con nhưng gáy lớn tiếng và hùng hằng khi đấu đá, miễn cưỡng có thể đem đi để chọi được. Mèo nghe vợ nói như vậy thì rất mừng, quyết định giữ lại để đem lên công đường nộp, xong chỉ còn lo sợ không vừa được ý quan, mới nghĩ cách cho chọi thử xem sao. Đừng chưa biết tìm ai để xin tỉ thí thì có kẻ đến chơi, kẻ ấy là tên đồ tể trong làng, nổi tiếng là ngách dịch. Thế này cầu lắm tiền thừa của, cứ đến lần nộp dế là hắn say ra nhận lên kinh thành tìm mua những con dế khỏe nhất. Vì cái thói hống ngách, tên đồ tể hàng ngày hay thách đấu. Hắn đem dế của mình chọi với dế của đám người làng và đều thắng cả, chưa có trận nào là bại. Mới thấy vợ chồng của Hà lấp ngóp từ vườn chui ra, tên đồ tể đã lên giọng kêu căng. Ô kìa bác mẹo, thế dế bắt được chưa? Chắc toàn là con đại tướng nhỉ, thế có muốn chọi thử với tôi không? Vừa nói tên đồ tể vừa giơ kinh lồng dế ra, họ thấy con dế của hắn vừa to vừa cao, tiếng gáy đầy mạnh mẽ, mèo lại càng thấy xấu hổ. Không dám đưa dế của mình ra, song tên đồ tể vẫn kích bác. Sao thế, chẳng nhẽ là mới thấy con dế của tôi, quan bác đã rụt rồi sao? Kém quá. Hà đứng bên cạnh nóng máu bèn dục trầm. Quân tử há để cho kẻ phàm phu nhục mạ, nuôi vật hèn kém cuối cùng cũng vô dụng, chỉ bằng đem chọi lên một tiếng cười. Nghe vợ nói trúng tim đen, mèo gật đầu rồi đưa dế vào bồn đấu. Chú dế út tiêu mới bỏ vào trong bồn, thấy con dế khổng lồ của tay đồ tể thì sợ hãi, nằm bẹp xuống không dám động đậy. Tay đồ tể ôm bụng cười lớn rồi cầm cái lông lợn chọc vào râu, con dế út tiêu vẫn còn nằm im. Tay đồ tể lại cười lại chọc. Dế út tiêu nổi dậy xông thẳng ra, phấn chấn cất tiếng gáy cực lớn. Tiếng gáy ấy làm cho cả con dế khổng lồ kia chùn chân. Đoạn con dế út tiêu đập cánh vành râu, còng đuôi nhảy sổ vào cắn cổ địch thủ. Tay đồ tể hoảng hốt xin ngưng chọi, nhưng cái cổ con dế của hắn đã đứt phăng. Con dế út tiêu gióng giạc cất tiếng gáy như báo cho chủ của mình biết vừa thắng cuộc. Mèo chứng kiến cảnh đó vui mừng vô cùng. Đang khi cùng nhau ngắm nghía dế con thì một con gà sán lại gần mổ dế. Mèo hoàng quá đứng dậy thét đuổi, may mà gà mổ không trúng. Dế út tiêu có càng nhảy một phát đến hơn một thước, gà đuổi sấn theo dế đã nằm dưới móng gà. Mèo thằng thốt không biết làm thế nào để cứu dế, chỉ còn dậm chân thất sắc. Nhưng sao mà gà cứ vươn cổ xài cánh, nhìn kỹ thì dế đã bám trên mào gà cắn chặt lấy không buông. Mèo vừa kinh ngạc vừa mừng, vội bật lấy dế bỏ vào trong lầm. Hôm sau mèo đem dâng quan huyện chứ không thèm qua cụ chánh. Quan huyện thấy dế thì quát đầm lên: mẹ tiên nhân cha cái thằng cùng đinh áo vải, mày tính đem con dế cơm lên để qua mặt tao phải không? Mèo tái mặt vội thuật lại chuyện lạ về con dế này, nhưng quan không tin. Đem tròi với các con khác, dế của mèo đều thắng. Đem thử với gà quả như lời của mèo nói. Quan huyện thưởng cho mèo và hiến dế lên quan tỉnh. Quan tỉnh vui lòng lắm liền bỏ dế và lồng vàng tiến lên quan tổng đốc, lại dừng sứ tàu rõ cái hay của nó. Đã vào dinh quan tổng đốc rồi, dế út tiêu phải tỉ thí với khắp các loại dế có hình thù kỳ lạ của cả tầm dâng tiến, như là dế bướm, dế bọ ngựa, dế dầu, dế chán tơ xanh, con nào cũng chịu thua cả. Còn một điều kỳ lạ hơn nữa, ở trong dinh của quan tổng đốc, con dế của mèo mỗi khi nghe tiếng đàn cầm, tiếng đàn sắt thì lại nhảy múa theo các tiết điệu. Quan tổng đốc hết sức đẹp lòng, rộng ơn ban thường, xuống chiếu cấp cho quan tỉnh ngựa ngay vải quý. Quan tỉnh không quên nguồn gốc dế cho nên ít lâu sau tiến cử quan huyện là người tài năng ưu việt, có thể thăng cấp. Quan huyện xứng quá cho mèo được miễn sai dịch, lại thường nhà năm gian, ruộng năm mẫu, vàng bạc năm dương, cư nhiên thành bá hộ ở một vùng. Mèo và vợ thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn, lại đem tiền ra cứu đói dân làng. Song trong lòng cả hai đều phiền muộn vì thằng bé mãi không tỉnh. Cả hai vợ chồng túc trực bên con 3 ngày sau khi trở về từ phủ quan, song thằng bé vẫn cứ lịm đi chơi như khúc gỗ. Cơn đức đó trên phủ quan tổng đốc, đó là một đêm sáng trăng. Quan tổng đốc sau khi xem dế chọi thì mừng lắm, bèn đem dế theo mình ra ngoài vườn hoa ngắm trăng. Đàn cái lồng son xuống, quan tổng đốc nhận nhà nhấp chén trà và vịnh một bài thơ. Còn lão già nhân đứng cạnh châm trà, nghe thấy lời thơ não nề, lão già nhân đánh bạo liền hỏi: bẩm quan thứ cho con vô phép, chẳng hay việc tìm đất long mạch để cải táng cho cụ chưa thành hay sao? Phải, ta đã mời rất nhiều thầy về, nhưng chưa tìm được miếng đất nào tốt cả, để cải táng lại xương cốt cho bà cụ thân sinh. Lão gia nhân ngậm ngùi không nói gì thêm. Sinh thời quan tổng đốc rất hiếu thuận với mẹ già, nay hiểu được tấm lòng thảo thơm, lão gia nhân cũng cảm thấy có chút chua xót. Quan tổng đốc đọc lệnh cho lão gia nhân đem lồng son dựng dĩ quý vào trong, rồi ngồi một mình tiếp tục làm thơ. Đường tức cảnh sinh tình, chạy có tiếng của một quan đồng liêu chân ngang: quan anh hôm nay có nhã hứng uống trà thưởng trăng sao? Thế đồng liêu cũng là bạn cũ ghé phủ chơi, quan tổng đốc vội sang nhà nhận kê thêm ghế, châm thêm trà rồi ngồi bàn luận thơ phú. Được một lúc thì quan tổng đốc quay sang rồi hỏi bạn: thưa quan anh, việc tôi nhờ cậy quan anh đến đâu rồi? Vị quan kia vuốt râu rồi cảm mừng bảo: theo sự cậy nhờ tôi đã đi đến vùng núi Lĩnh Nam để tỉnh thầy. Thế nhưng quan anh biết đấy, các bậc cao thâm lánh đời thường không dễ gì hạ sơn. Tôi đem việc của quan anh cậy nhờ thì thầy ấy có phán mấy câu rằng. Quan tổng đốc vội hối: câu gì? Xin quan anh thuật lại cho tôi tỏ. Vị quan già bèn trầm ngâm rồi nói: thấy bảo rằng quan anh đang giam hãm thần trong nhà, vì sự ấy cho nên việc tìm miếng đất long mạch có điều chưa thuận. Chỉ cần quan anh bỏ tối theo sáng, thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng, Việc tìm miếng đất tốt để cải táng cho bà cụ cũng sẽ có quý nhân chỉ tới tận nơi. Đàm đạo một lúc vì quan già kia cũng xin phép cáo lui. Còn lại một mình quan tổng đốc cứ suy ngẫm mãi, không sao hiểu hết thâm ý trong lời phán ấy. Quan ngồi trầm ngâm mãi cho đến canh ba mới chịu lui gót vào trong nội viên để ngả lưng. Vào nhà trong thì quan trằn trọc mãi không sao ngủ được. Quan đành ngồi dậy búi tóc lại rồi bỏ sang từ đường riêng của gia đình nằm cạnh phủ đệ chỉ trăm bước chân. Kính cẩn thắp lên một tuần nhang thơm cho tiền nhân. Quan nâu sầu nhìn khắp lượt chục tấm họa truyền thần. Thốt nhiên trong thoáng giây vụt qua, quan tổng đốc dùng mình khi thấy hàng chục tấm ảnh đều đang quắc mắt nhìn mình như oán trách. Quan hoảng hốt lùi lại đưa tay dụi mắt nhìn thì chẳng thấy gì. Hàng chục khuôn mặt trong hàng chục bức hình lờ mờ sau làn khói nhang vẫn nghiêm trang ở thần thái cũ. Quan đóng cửa từ đường âu sầu mang theo tâm trạng nặng trĩu trở về nhà. Cảnh từ đêm hôm đó sau khi trằn trọc rất lâu, quan tổng đốc cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cái lồng son đựng còn dế quý quan đặt ngay cạnh đầu giường như bảo vật. Không khí đêm này đột nhiên oi bức, quan tổng nằm mà toàn thân toát mồ hôi, vầng trán khi nhăn lại với tiếng thở nặng nhọc. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì một làn hơi lạnh buốt xộc vào trong nhà làm cho quan rùng mình. Theo bản năng kéo cao tấm chăn mỏng đắp ngang cổ, ngọn đèn dầu đặt cạnh cái lồng dế sắt đầu giường hắt ánh sáng leo lắt, độ ẩm trên tường là bóng của ai đó đang đứng. Linh tính mách bảo của ai đó trong phòng, quan tổng đốc bèn giật mình ngồi bật dậy thì tuyệt nhiên chẳng thấy có ai trong nhà ngoài ông và người vợ Tào Khang đang nằm bên cạnh. Không gian vẫn giặt một cái màu ảm đạm, bên ngoài con trăng đang lẫn trong tầng mây đen biến bầu trời thành một màu tối như hũ nút. Vàng trong tiếng cò kè cốc ngoé đang rầm ràn ở ao, quan tổng đốc chợt nghe thấy rõ có tiếng khóc nỉ non, nghe chừng ai oán lắm. Quan tục tục trở dậy lắng tai nghe, bên kia buồng vợ chồng con trai cùng đứa cháu nội vẫn thở đều, chứng tỏ rằng đang ngủ say. Thế là quan tổng đốc đẩy cửa bước hẳn ra ngoài khoảng sân gạch tối om, nhắm thẳng hướng tiếng khóc mà mòn mèn tiến lại. Tiếng khóc phát ra từ chỗ cái giếng cổ là nơi mà cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho gia đình nhà quan. Trong không gian tối như đêm 30, tuấn nhiên con trăng trôi ra khỏi tầng mây. Dưới ánh sáng yếu ớt mới chiếu xuống, quan chợt giật mình á khẩu mất mấy giây vì nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ bà cụ thân sinh. Không, này đúng ra là từ hồn ma của bà cụ thân sinh nhà ông. Bà cụ mặc một bộ đồ trắng toát hệt như lúc đem đi khâm liệm 8 năm về trước. Trong không gian nhập nhoàng u ám của bốn bề, da rẻ của bà cụ trắng toát hiện ra rõ mồn một. Bà cụ đứng im lìm cạnh thành giếng, tóc xõa ra bay trong gió. Khuôn mặt cô đét khẽ trong lại để lộ ra một nét suy tư, thì khóc thút thít vang lên kèm theo những nhịp rung của cái lưng cầm rạp. Sau giây phút giật mình đó, quan tổng đốc mới u ớ lắp bắp: sao bu lại, không phải bu đã đi rồi sao? Bà cô thân sinh khẽ những đôi mắt trắng giá vô hồn nhìn con trai, rồi chỉ thẳng tay vào mặt của con rồi dở giọng âm vang như oán trách: nhà mày gây ra tội lớn lắm mày biết không? Mày lấy thú vui nhất thời gian làm khổ dân chúng, để đọa bách tính vào đường cùng, nay lại dám đem thần nhốt vào lồng son đem nuôi trong nhà mua vui. Mày định để dòng họ nhà này thọ tội đến vô lượng kiếp. Quan tổng đốc hoảng hốt: con lại bu con nào dám vậy? Hồn ma của bà cụ khẽ quát lên: nhà mày còn không mau thả thần ra, mày định gây tội nghiệp đến khi nào chứ? Nói rồi bà cụ hóa thành một làn khói trắng biến mất ngay trước tầm mắt quan, cũng là lúc quan tổng đốc trằn tỉnh sau giấc mơ kinh hoàng. Ngay khi thần trí vừa hoàn lại, quan lại giật mình á khẩu khi thấy một người mặc đồ theo lối cổ xưa đang đứng trong phòng. Đó là một người thanh niên dáng dấp còn trẻ, gương mặt thanh tú, tay cầm quạt giấy, đầu búi cổ hành, dáng dấp thư sinh và cử chỉ rất đạo mạo. Người thư sinh vừa thấy quan thì bèn chắp tay xá vài xá rồi bắt đầu mở lời. Trong cuộc nói chuyện độc thoại đấy, quan tổng đốc như bị kéo vào một câu chuyện trong muôn vàn kiếp mà người thư sinh này là nạn nhân. Ở kiếp đầu tiên, người thư sinh này là một cậu bé ngỗ ngược, vì quá ngỗ nghịch cho nên bị thầy bu đưa lên chùa tu tập. Ở chùa chưa lâu, cậu bé nghịch ngợm gây cháy chùa. Trong lúc sinh tử bèn đẩy một chú tiểu và sư trụ trì vào biển lửa nhằm thoát thân. Ở kiếp thứ hai, người thư sinh này là một thầy làng trí trá, không có tay nghề song vẫn treo biển bốc thuốc cứu người. Sao làm cho con quan chết học máu, sợ quá thì bỏ làng ra đi, báo hại cha mẹ bị gô cổ vào nhà lao và bỏ xác trong ngục tối. Ở kiếp thứ ba, người thư sinh này vì tranh giành đất đai cho nên ra tay hại chết cha mẹ vì cho rằng phân chia không đồng đều. Ở kiếp thứ tư, người thư sinh này đã biết hướng thiện, trở thành một chàng học trò rất đỗi thông minh và có tài trừ yêu chốc quỷ. Đàn ấy làng có tùng phải hiến tế con gái đồng trinh vào 10 dặm hàng tháng. Chàng thư sinh này nhất định đứng ra dùng tài phép của mình để trấn yêu chốc ma. Sau khi nạn yêu ma bị diệt trừ, chàng về nhà từ biệt cha mẹ, thử mình đặt một cỗ quan tài máu rồi ra mình vào trong. Lại lệnh cho dân làng về đem mình đóng đinh vào cỗ quan tài và đem chôn sống, có vậy mới trấn được nạn yêu tà. Hàng loạt hình ảnh được lướt qua như trong thoáng giây, đến khi người thư sinh mở lời mới làm cho quan tâm đốc choàng tỉnh. Bẩm quan, tôi chính là người ở bốn kiếp đó. Sau khi nạn yêu bị trấn thì việc cõi trần của tôi đang hít, cho nên thiên lôi giáng xuống, tôi đã trả được tội nghiệp của ba kiếp trước. Song thầy mẹ tôi ở bốn kiếp đó lại hóa thành người ở kiếp này và vẫn vẹn nghĩa phu thê, vì vậy nên tôi mới hóa vào nhà đó xin làm con nuôi. Nay vì lệnh quan ban ra cho nên tôi phải hóa thành lốt xế để cứu thầy mẹ, xin quan hãy thả tôi ra cho tôi được làm người để đền đáp ơn thầy mẹ trong vô lượng kiếp lại quan. Quan tổng đốc lúc này mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, quan ú ớ choàng tỉnh và thêm một lần nữa nhận ra đó chỉ là mơ. Quan bật dậy nhìn xung quanh thấy cái lồng giấy, quan vội vàng mở nắp lồng, ngay lập tức con giấy phóng vột ra. Trước khi hóa thành một làn khói mỏng manh, nó quay lại nhìn quan đăm đăm. Liền sau đó thì trong đầu quan vang lên tiếng nói đầy âm vàng. Bẩm quan, việc của quan đã được thành toàn, xin hãy ra mộ phần của bà cụ thân sinh sẽ rõ. Ngay trong đêm, quan tổng đốc cùng con cháu phi ngựa ra mộ của bà cụ. Thế ở đó có rất đông giấy, đồ các loài giống như đang tụ họp vào bao quanh đầy mộ đất. Mới thấy bóng cổ quan, đám giấy đó bật tanh tách, dòng rắn kéo nhau thành hàng và dừng lại trước một mộ đất cách đó 200 thước chẵn. Biết có điểm lành, quan cho mời thầy địa lý về xem thì quả thần đó là một địa thế đắc địa để mà cải táng. Sau lần đó quan cho bái lệnh cúng nạp giấy khiến dân chúng vui mừng khôn xiết. Về phần của gia đình Mèo, ngồi âu sầu bên con trai đến khi mệt rũ, hai vợ chồng mới bảo nhau ra nghiên nằm vì trong nhà nóng quá. Ba người trong số đó có ông lăng thù ngồi vật vờ bên nhau, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Đúng lúc đó trong nhà có con chuột cống chạy vào sục sạo, vô tình làm cho cái vảy sành đựng con rắn trắng ngôm nào vỡ tan. Nghe đồng cả ba tá hỏa lao vào bên trong, con rắn trắng sau khi thoát khỏi giam cầm lại thấy kẻ bẫy mình đang nằm đó thì phi tới mổ một nhát. Mới mổ xong thì Mèo đập cho nát bét đầu. Kỳ lạ thay, sau cú mổ đó thằng bé Khoai đã tỉnh dậy, khỏe mạnh và hoạt bát hơn xưa. Ba người trong nhà mừng mừng tủi tủi, dưới đúng lời hứa thằng bé bảo thầy mẹ hầu đãi ông đang 10 nén vàng coi như tiền mua lại con rắn. Sau này khi ông bà Mèo 100 tuổi khuất núi, làng này vẫn đồn nhau về việc hay ông bà có một người con tài tuấn. Người con đó làm quan trên kinh thành, là một vị quan thanh liêm chính trực. Dần dần quen gọi ông là quan giấy tiêu. Gốc gác của tích ấy chẳng mấy ai được rõ, chỉ có gọi lâu quen miệng mà thành thói mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.